Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Hàn rất ít khi thấy Bạch Ngọc An mặc y phục màu đen, thấy Bạch Ngọc An như vậy đi ra cũng hơi ngẩn người. Bạch Ngọc An trong bộ y phục màu đen càng thêm trắng trẻo tuấn tú, trong trẻo mà đứng đó, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, hắn hoàn hồn cười nói. Đi thôi, bây giờ đang là lúc náo nhiệt nhất. Bạch Ngọc An nhìn ánh mắt mong chờ của Ngụy Như Ý, liền nói. Cùng đi đi, khuôn mặt Ngụy Như Ý lập tức nở nụ cười, vội vàng nói. Vậy đại nhân chờ nô tỳ một lát, nô tỳ đi mặc thêm áo ngắn rồi ra. Bạch Ngọc An gật đầu bảo nàng ta nhanh lên, liền đứng ở cửa cùng Cao Hàn. Cao Hàn nhìn sân của Bạch Ngọc An, nghiêng đầu nói với nàng. Sân của ngươi thật tao nhã. Bạch Ngọc An mỉm cười không nói gì. Cao Hàn lại ngẩng đầu nhìn sang bức tường đối diện, biết đối diện chính là phủ đệ của Thẩm Giác. Không khỏi nhìn Bạch Ngọc An nói. Người ở gần Thẩm thủ phụ như vậy, đã từng đến bái phỏng chưa? Bạch Ngọc An lắc đầu. Ta không quen hắn. Cao Hàn cười một tiếng, lại nói. Lát nữa đi xe ngựa của ta nhé. Lát nữa ta sẽ đưa các ngươi về. Bên phường hội đông đúc, cùng đi một xe ngựa sẽ tiện hơn. Bạch Ngọc An cũng không từ chối. Gật đầu, đợi Ngụy Như Ý đi ra. Cả nhóm liền lên xe ngựa của Cao Hàn. Đến nơi, chưa xuống xe ngựa, Bạch Ngọc An đã nghe thấy tiếng người huyên náo bên ngoài, cùng Cao Hàn nhảy xuống khỏi xe ngựa, màn đêm sáng như ban ngày, người người qua lại chen chúc nhau, nhìn sang hai bên, những người bán hàng rong rao bán cùng những tòa nhà lầu đèn kết hoa rực rỡ bổ sung cho nhau, tất cả đều hiện lên một cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt. Cao Hàn đứng bên cạnh Bạch Ngọc An, cúi đầu nhìn nàng nói. Đi về phía trước có múa lân, ta dẫn ngươi đi xem. Bạch Ngọc An gật đầu. Lại quay sang nhìn A Đào và Ngụy Như Ý nói. Ở đây đông người, các ngươi đi sát ta, đi về phía trước chưa được mấy bước. Bạch Ngọc An nhìn thấy trên đài trong một cái lều có người đang biểu diễn tung hứng. Không khỏi tò mò dừng chân xem. A Đào cũng nhìn đến ngây người, thấy người trên đài tay tung hứng 4-5 cái bình với đủ kiểu hoa dạng, cứ như dính vào tay vậy. Cao Hàn đứng bên cạnh thấy Bạch Ngọc An xem say sưa, không khỏi cúi đầu nhìn nàng cười nói. 10 năm khổ luyện trên sàn diễn, đều thể hiện hết ở trên đài rồi. Bạch Ngọc An gật gật đầu, lại mỉm cười với Cao Hàn. Cao huynh có biết tung hứng không? Cao Hàn thấy Bạch Ngọc An cười, chắp tay sau lưng cười khẽ. Cái này ta không biết, nhưng múa kiếm thì biết một chút. Bạch Ngọc An có chút ngạc nhiên, Cao Hàn ngày thường trông nho nhã lịch sự, không giống người thích múa kiếm. Nàng định nói đùa vài câu, lại thấy phía trước không xa có tiếng hò reo. Không khỏi kéo tay áo Cao Hàn nói. Cao huynh, chúng ta lại đi xem phía trước. Cao Hàn nhìn bàn tay trắng nõn không tì vết của Bạch Ngọc An đang nắm lấy tay áo mình. Không khỏi theo bước chân nàng đi về phía trước. Bạch Ngọc An đứng sau đám đông. Chỉ thấy một người phun ra một ngọn lửa từ miệng. Ngọn lửa dài đến nửa mét. Khiến Bạch Ngọc An cũng phải kinh ngạc thốt lên. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt Bạch Ngọc An. Trong đôi mắt phản chiếu ánh lửa dần dần tắt đi. Lại bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Ngụy Như Ý nhát gan, bị ánh lửa dọa sợ, kêu lên một tiếng rồi dựa vào người Bạch Ngọc An. Bạch Ngọc An thấy dáng vẻ nhút nhát của Ngụy Như Ý liền cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là ngọn lửa thoáng qua thôi, không cháy đến ngươi đâu. Ngụy Như Ý vẫn nắm chặt lấy cánh tay Bạch Ngọc An, vẻ mặt đáng thương. Nhưng mà nô tỳ vẫn sợ, Bạch Ngọc An chưa từng thấy ai nhát gan như vậy, bất đắc dĩ để mặc nàng dựa vào mình, lại nhìn lên đài. Cách chương.